thân của mình để cho họ bớt lo, thì đó cũng là một cách chị thương người thương của chị được. Cái quan trọng là mình cần có sự thông cảm, con cái trong nhà. Cũng vô trong đây ngày ba bữa thầy lo, sáng cà phê thầy lo, mày ngán có một cốc cho mày uống, tối mày khó ngủ có trà sen tao pha cho mày uống luôn. Tuyệt vời. Bà biết cái vụ tôi đúng không? Dĩ nhiên bạn thân mà. Là vụ gì nói nghe thử. Có phải là về cái giới tính của ông không? Đừng có nhấn tiền giới tính nữa. Thì nói chung á là mình phải đi sâu vô cái nỗi đau thì mình mới biết được, mình phải gỡ nó ra. Rồi, cảm ơn cậu. Hình như là con cấu trúc mà không đi đạt nữa rồi.